Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 148, lại tới một đầu mỹ nữ hồ. Có thể nói là an tĩnh đáng sợ. Bạch Thủy tự nhiên phát hiện không thích hợp. Dù, tự nhiên cũng phát hiện không thích hợp. Xem ra là có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Bạch Thủy tìm tới Dù bên cạnh, cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Đúng vậy a, kẻ bên này cho ta cảm giác 10 phần không tốt, giống như bị cái gì mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Dù gật gật đầu. Thần sắc của hắn từ khi tiến vào Melina phạm vi săn thú về sau, liền biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quân hạm không muốn tắt máy, tùy chuẩn bị công kích. Bạch Thủy đề nghị, dù mới là quân hạm người chỉ huy, dựa theo Bạch Thủy thượng úy vừa vặn nói đi làm. Dù đối bên cạnh thân binh nói, a, đối thủ thế mà còn là nữ nhân, có ý tứ. Bạch Thủy Kenbunsoku Haki toàn bộ triển khai, liền trong nháy mắt quét hình đến Melina cùng hạm đội của nàng. Nữ nhân, dù nghe xong lông mày không khỏi nhăn lại, có chút ngoài ý muốn. Ha ha, đám hải quân, giao ra nghị định bổ nhiệm. Không phải vậy, đừng trách lão nương vô tình. Cũng chính là tại Bạch Thủy quét hình đến Melina về sau, Melina tùy tiện thanh âm liền truyền tới, đón lấy một chiếc tràn đầy nữ tính ôn nhu khí tức thuyền hạm liền từ từ đứng tại Bạch Thủy trước mặt của bọn hắn, đem bọn hắn con đường đi tới phong tỏa. Mà tại Bạch Thủy phía sau bọn họ cũng xuất hiện mấy đầu thuyền hải tặc, trước sau giáp công, môi đỏ Melina, tiền treo thưởng 200 triệu 50 triệu. Green Line nổi danh hải tặc nữ vương. Dù chính xác báo ra Melina tư liệu, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đây chính là hai ước hải tặc, hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó đối thủ. Ngươi chính là Long Nhĩ, Bạch Thủy đi. Melina trực tiếp không để ý đến Dô, mà đem con mắt chăm chú khóa ổn định ở Bạch Thủy trên thân. Melina nữ sĩ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bạch Thủy ha ha tiến lên, một mặt tiếu dung, người vật vô hại, hải quân tổng bộ trong truyền thuyết thiên tài thượng úy, cũng không gì hơn cái này a. Melina bên cạnh một cái quần áo thời thượng nữ nhân khinh miệt nói ra. Nàng bên hông vác lấy trường kiếm, hẳn là một cái kiếm sĩ. Nàng gọi phân cuống, là Melina huy dưới đệ nhất người, tiền treo thưởng 100 triệu 20 triệu, cũng là một cái nhân vật hung ác. Ha ha, gặp mặt về sau, có phải hay không cảm giác đặc biệt thất vọng? Phân cuống vốn cho rằng nghe được mình cái này xem thường hắn về sau sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng, Bạch Thủy phản ứng lại hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Bạch Thủy thế mà chẳng biết xấu hổ trực tiếp thừa nhận. Cái này giống nàng tại Bạch Thủy má trái đánh một trường, nhưng Bạch Thủy còn đụng lên đến đem một bên khác mặt cũng làm cho nàng đánh một chút. Ngươi, phân cuống người nào chưa thấy qua, nhưng giống Bạch Thủy dạng này không có chút nào cường giả uy nghiêm người, hắn ngược lại là còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Được rồi, liền đừng nói nhảm nhiều như vậy, nói cho ta biết đáp án. Bạch Thủy tiểu quỷ, là giao ra nghị định bổ nhiệm, ngoan ngoãn trở về phục mệnh, vẫn là để ta xuất thủ cướp đoạt? Melina không muốn cho Bạch Thủy nói nhảm quá nhiều, để Bạch Thủy lập tức cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Melina đại tỷ, Bạch Thủy tựa ở quân hạm cột buồm bên trên, thản nhiên nói, cùng vừa rồi cái kia chẳng biết xấu hổ mới có thể hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Đã như vậy, kia cũng đừng trách ta. Bên trên, chúng tiểu nhân, đạt được Bạch Thủy khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Melina hạ đạt trực tiếp cường công mệnh lệnh, trong nháy mắt, những cái kia đã sớm đã đợi không kịp hải tặc nhóm. Tựa như một đám đói khát sai râu đồng dạng, chen chúc mà tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.